phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, đệ 534 trang. Gian nan hành tẩu đến hiện tại, rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Hà Tía Tô Ngạn cũng không biết nơi nào tới sức lực. Bà bước cũng làm hai bước, chật vật mà nhào lên đuổi theo hỏi: đại ca ngươi làm sao vậy? Này rốt cuộc là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia binh lính giống như dùng hết cuối cùng sức lực đi thổi lên quá kèn. Giờ phút này hắn nhìn thấy đồng loại, lập tức cắt đứt trong lòng căng thẳng huyền. Hô hấp gian nan mà tê liệt ngã xuống trong vũng máu. Dùng khàn khàn thanh âm gian nan mở miệng. Địch nhân quá nhiều, mọi người đều đã chết. Hà Tía Tô Ngạn thân thể thượng thống khổ sợ là không thể so cái này bị số liệu bắt trước ra tới. Giả người muốn thiếu, hắn che lại làm chính mình đau đến choáng váng miệng vết thương. Nỗ lực truy vấn, địch nhân là ai? Chúng ta ở vì ai mà chiến? Kia binh lính mở mịt mà nhìn phía hắn. Địch nhân, chính là địch nhân. Chúng ta đương nhiên ở vì bá tánh mà chiến. Lúc này Tây Vũ rốt cuộc nhịn không được đè đè Hà Tía Tô Ngạn bả vai, thấp giọng ngăn cản, xem ra hệ thống cố ý che chắn mấu chốt tin tức. Đừng như vậy lãng phí cơ hội. Sau đó hắn lại nâng lên thanh âm. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tồn tại người đã không nhiều lắm. Chúng ta nên làm những gì đây? Kia binh lính quả nhiên nói ra điểm hữu dụng nói. Mau đi tìm viện binh, địch nhân còn sẽ đến. Nếu không đem chiến cơ truyền lại, chỉ sợ tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Tây Vũ trước mắt sáng ngời. Chúng ta đi đâu tìm viện binh? Kia ôm kèn binh lính dừng một chút, nỗ lực giơ tay chỉ hướng phía đông, giống như tưởng tiếp tục nói cái gì bộ dáng. Nhưng bất đắc dĩ thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Rốt cuộc ở nào đó nháy mắt, hoàn toàn ầm ầm sụp đổ. Nghiêng đầu tắt thở, Hà Tía Tô Ngạn hoa lớn như vậy sức lực mới gặp được như vậy một cái chân quý. NPC, thật sự không tiếp thu được hắn chết thảm sự thật. Lần thứ hai nhào lên đi nỗ lực lay động. Đại ca, người liền nói như vậy điểm lời nói. Chúng ta như thế nào có thể tìm được viện binh sao? Lại nói tìm viện binh làm gì? Tiếp tục chiến đấu. Ta hiện tại nhưng đánh không được trượng. Uy, đừng xảo. Ngươi còn đâm vào diễn. Tây Vũ giờ khóc giờ cười, dùng sức kéo ra hắn, tiến lên tìm tòi binh lính rách nát quần áo, cuối cùng lấy ra một cái lệnh bài, mặt trên văn tự cổ xưa lại phức tạp, đại khái hoàn toàn là vân đài kế hoạch bịa đặt, cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái chân thật triều đại, trừ cái này ra, cái gì đặc biệt đạo cụ đều không có. Hà Tía Tô Ngạn phi thường thất vọng. Này rốt cuộc là cái gì vị diện a? Chúng ta sẽ không thật sự muốn đi tìm viện binh đi. Không đúng a, chủ bá phải làm chẳng lẽ không phải tìm được vị diện người nắm giữ? Tây Vũ nhăn chặt mày, người nắm giữ là tiềm tàng trong quân gian tế khả năng tính không lớn. Ấn lẽ thường suy đoán, hắn hẳn là cũng là binh lính một viên. Nếu là binh lính, đại gia ích lợi chính là chung. Cho nên người nắm giữ cũng yêu cầu đi tìm viện binh. Hà Tía Tô Ngạn theo hắn ý tưởng nghi hoặc suy đoán, chẳng lẽ tìm được viện binh xoay chuyển chiến cuộc chính là người nắm giữ tâm nguyện sao? Chúng ta muốn mượn việc này bắt được người nắm giữ. Tây Vũ lắc đầu, hiện tại còn không thể làm ra khẳng định phán đoán. Nhưng trừ cái này ra, chúng ta thật sự không có chuyện khác có thể làm. Kháng cự tiếp tục lên đường, Hà Tía Tô Ngạn vạn phần hối hận ở, sớm biết rằng ngay từ đầu nhìn chằm chằm ứng hành trình thì tốt rồi. Này binh lính lời nói chỉ có một chút điểm sử dụng. Chúng ta không nên được ăn cả ngã về không mà dựa theo hắn phân phó đi làm nha. Vạn nhất phía trước trên đường phát sinh càng nhiều nguy hiểm làm sao bây giờ? Vạn nhất mọi người đều không tính toán theo cốt truyện đi. Chúng ta không còn có bạn đường làm sao bây giờ? Tây Vũ thật sự bất đắc dĩ với tiểu tử này trần trờ cùng khiếp đảm. Đang muốn thở dài hỏi lại khi, lại thấy Hà Tía Tô Ngạn thay đổi sắc mặt, lập tức theo hắn quay đầu phương hướng nhìn lại, trăm triệu không nghĩ tới. Ở tuyệt vọng trong bóng đêm đi ra, thế nhưng là dùng trường mâu chống đỡ thân thể La Hi. Tây Vũ vốn không có trông cậy vào có thể ở trong thời gian ngắn tìm được người này. Tức khắc kinh hỉ đứng dậy, liên tục đặt câu hỏi. Người sinh ra điểm ở nơi nào? Là nghe thấy thanh âm tìm được nơi này sao? Ta chính phát sầu như thế nào cùng ngươi hội hợp, La Hy một mình một người. Cũng may trên người thương cũng không như thế nào nghiêm trọng. Chỉnh thể trạng huống cùng ứng hành trình có chút cùng loại, hắn bước nhanh tới gần. Trước kiểm tra quá Tây Vũ miệng vết thương. Sau đó mới hừ nói. Ta xem ngươi là không nghĩ tìm ta đi. Ta khắp nơi vòng đi vòng lại lâu như vậy. Ngươi nhưng một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, Tây Vũ khó tránh khỏi cảm thấy oan uổng. Vị diện tất cả đều là tử thi. Trừ bỏ thi thể cũng chỉ dư lại xương mù. Ta như thế nào lưu dấu vết? Ngươi nhưng thật ra giáo giáo ta. La Hy cười khổ, nhịn không được duỗi tay cho hắn cái ôm. Còn không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Vô luận như thế nào ngươi đều nên ưu tiên chờ ta mới đúng. Ta tới nơi này là bởi vì mơ hồ nghe được chút thanh âm. Nghĩ nếu ngươi cũng nghe đến nói, nhất định sẽ lựa chọn tới gần. Cho nên mới quyết định lại đây. Như thế nào? Thanh âm hoàn toàn biến mất. Tây Vũ lúc này mới tới kịp ngắn gọn thuật lại vừa rồi binh lính nói. Sau đó hỏi, ngươi thấy thế nào? La Hy lâm vào trầm mặc. Nhất thời không có trả lời, Tây Vũ lại hỏi. Ngươi tới trên đường, không phát hiện khác chủ bá sao? La Hy ngước mắt nhíu mày. Ta chỉ gặp Đan Vân. Nhưng suy xét đến nàng sớm đã không có khế ước. Lại không hợp tác tất yếu. Liền rất mau đường ai nấy đi. Ở hai người đối thoại toàn bộ trong quá trình, hạt tía Tô Ngạn không rên một tiếng. Hồ nghi mà nhìn chung quanh. La Hy dứt lời ghé mắt. Làm gì? Người có điểm cổ quái. Hạt tía Tô Ngạn nhỏ giọng. Này vài tiếng đồng hồ không gặp ngươi. Cũng cơ hồ chưa thấy được khác chủ bá. Hơi chút không quá yên tâm. Người thật là La Hy sao? Nếu không có này xuẩn ra hỏa là đồng đội, La Hy thật khả năng bỏ xuống hắn liền đi. Bằng không là ta là ai? Nếu ta là người khác, giả trang tới nơi này cùng các ngươi hỏi han ân cần có chỗ tốt gì? Hạt tía Tô Ngạn nghe được hắn quen thuộc trào phúng, rốt cuộc yên tâm mà ngã ngồi trên mặt đất, thở dài nói, thật không công bằng, thương thế của ngươi như thế nào cũng như vậy nhẹ à. Chẳng lẽ ta cùng đại gia thể chất thật sự kém như vậy nhiều sao? Ít nói này đó vô dụng. Ngươi là ngày đầu tiên biết chính mình thuộc về nhược kê. La Hy ghét bỏ mà mắng hắn một câu. Ngược lại chính xác, kỳ thật ta cảm thấy. Nếu chúng ta bên trong không có vị diện người nắm giữ. Trước mắt tìm manh mối tầm quan trọng liền tiếp theo. Ngược lại đi theo những cái đó tạm thời còn không có bại lộ thân phận chủ bá càng có giá trị tỉ như. Các ngươi vừa rồi nhắc tới ứng hành trình liền trọng yếu phi thường. Vạn nhất tại vị mặt là thuộc về hắn. Chẳng phải là bỏ lỡ đạt được khế ước cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.